đây, kính mặt thầy. Cái bức hình này là có người ta nói đây là cái bức hình của thầy Đức Bổn Sư chưa xuất gia. Kính bạch thầy, thầy quan hỷ thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đức Phật chưa xuất gia thì Đức Phật còn trẻ lắm, thì làm gì mà cái hình ông già này? Không phải không, Đức Phật xuất gia còn rất trẻ mấy con, rất trẻ. Yeah. Chứ đâu có già gì, mới có 19-20 tuổi thì mấy con nghĩ sao? Yeah. Có phải không, như vậy là hình này ông già chứ sao? Yeah. Nói như vậy là nói sai rồi. Yeah. Thưa thầy, vậy là không phải. Không phải. Yeah.